Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, càng ngày càng ngọt không khí. Tốc độ, kỳ thực cùng nhân loại hai mắt chóc ná tốc độ có quan hệ. Thí dụ như sở hữu cuồng hóa siêu năng lực Vương Đông. Khi hắn tiến nhập cuồng hóa trạng thái sau đó, điền kinh bộ môn Olympic quán quân toàn lực bắn vọt, cùng lão đầu lão thái thái đi bộ tốc độ cũng không có gì khác nhau. Trần Kỳ tốc độ bây giờ cũng không nhanh, cùng Lưu Ất di động trong nháy mắt tốc độ so sánh với yếu không ít. Hắn không có cách nào khác ở trong hô hấp xuất hiện ở 100 mét bên ngoài. Lúc trước hắn có thể đuổi theo Lưu Ất, chỉ là bởi vì Lưu Ất cũng không phải gián đoạn phát động di động trong nháy mắt siêu năng lực, mỗi một lần phát động di động trong nháy mắt siêu năng lực cũng không phải là không có thời gian khoảng cách. Dĩ nhiên, lấy hiện tại Lưu Ất siêu năng lực trình độ, hắn cũng không cách nào không phải gián đoạn khiến cho dùng chính mình siêu năng lực có thể đối mặt chu vi những thứ này Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu người. Trần Kỳ tốc độ thì tương đương với di động trong nháy mắt. Bởi vì bọn họ ánh mắt căn bản không cách nào bắt được bạo phát toàn bộ tốc độ Trần Kỳ. Từ hãm hại động bên trong một nhảy mà ra, Trần Kỳ cũng đã xuất hiện ở cái kia sau cái cận chiến người tu luyện vòng vây bên ngoài. Liếc mắt một cái tựa hồ là bắt được Trần Kỳ Trương Lỗi. Trần Kỳ liều mạng xông về đối lập nhau vòng ngoài Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu điều tra viên bên người. Điều tra viên chính là bao quát Hải Vương, Trương Lỗi những người này chức nghiệp. Không có người có thể ngăn trở bây giờ Trần Kỳ có thể vào thân thể hư hóa trạng thái gia tốc. Bên cạnh còn có phụ trợ hình siêu năng lực giả hỗ trợ tăng tốc, Trương Lỗi cũng đuổi không kịp Trần Kỳ. Bởi vì phản ứng của hắn chậm một nhịp, cũng chính là cái vỗ này, làm cho Trần Kỳ một cái tát vỗ vào cái kia, ảo thuật siêu năng lực giả, trên ót. Bởi vì sợ đem người trực tiếp đánh chết, Trần Kỳ một tát này lực đạo hơi chút đã khống chế một cái. Có thể nhường cho hắn không có nghĩ tới là, hắn dĩ nhiên không có đập choáng cái này, ảo thuật siêu năng lực tử giả. Giống như là có vật gì chắn hắn bàn tay cùng ảo thuật siêu năng lực giả trên đầu giống nhau. Phụ trợ loại hình phòng ngự siêu năng lực giả, hay là cho Trương Lỗi phụ trợ cái kia siêu năng lực giả. Trần Kỳ hơi suy nghĩ cũng không có suy nghĩ sâu xa. Hiện giờ không phải lúc, nếu một cái tát đánh không phải ngất, vậy bù vào một cước. Trần Kỳ chân trong nháy mắt nâng lên lại thu hồi. Người bình thường mắt thường căn bản chóc nã không tới đá vào cẳng chân tốc độ. Nếu như không phải cái kia, ảo thuật siêu năng lực giả, trực tiếp bay ngược xa 7-8 mét, sẽ không có người tin tưởng Trần Kỳ đạp hắn một cái. Giải quyết rồi, ảo thuật siêu năng lực giả. Trần Kỳ hơi chút yên tâm một ít, tuy là hắn đối với cái này cái, ảo thuật siêu năng lực giả, đối với hắn sử dụng cái thứ nhất ảo thuật cười nhạt, nhưng ai biết đối phương có thể hay không đột nhiên tỉnh ngộ. Ở phía sau trong chiến đấu cho Trần Kỳ xử cái gì ngáng chân. Trần Kỳ tuy là bởi vì sở tiểu sở siêu năng lực, cùng với cảnh giới tu luyện cao nguyên nhân, đối với chung quanh trong hoàn cảnh sóng linh khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Có thể cảm giác dù sao cũng là cảm giác, ở đâu có hai mắt nhìn càng trực quan. Nếu như nhất định có lời, đó cũng không phải là hắn hiện ở cảnh giới này có thể làm được. Sáu cái nhắm hai mắt cận chiến tu luyện giả, lần nữa đánh về phía Trần Kỳ chỗ ở vị trí. Từ thân pháp của bọn hắn động tác đến xem, Trần Kỳ trong nháy mắt xác định sáu người này là tân hỏa người biết. Cái này một cái ý nghĩ tổ chức Trần Kỳ nguyên bản chiến đấu kế hoạch. Lúc trước hắn là chuẩn bị trước giải quyết ảo thuật siêu năng lực giả, sau đó sẽ giải quyết quấn lên hắn một cổ khác linh lực phát động giả. Rất rõ ràng, một cái khác linh lực không thấy hắn linh lực quần áo nịt quấn lên hắn. Đã nói lên đối phương phát động siêu năng lực mục đích cũng không phải là đối với hắn tạo thành cái gì trực quan thương tổn, chỉ là vì chóc nã hắn vị trí cùng động tác, cho nên không sao cả tiếp xúc hay không hắn linh lực quần áo nịt. Ngược lại sẽ bởi vì hắn linh lực quần áo nịt mà, xem, hắn nhìn rõ ràng hơn. Trần Kỳ tin tưởng, chỉ phải giải quyết cái này nhân loại. Chung quanh những người khác liền rốt cuộc không có cách nào khác nhắm hai mắt chứng kiến hắn. Có thể đã có 6 cái tân hỏa người biết, Trần Kỳ liền buông tha nguyên bản cái này cái kế hoạch. Sử dụng thị giác hóa đá siêu năng lực tuy có thể hữu hiệu hơn giải quyết những người này. Có thể đó cũng không phải trực quan. Nhất chiêu tiên cật biến thiên là không tệ, nhưng nếu như chỉ có nhất chiêu tiên lời nói, Trần Kỳ cường đại sẽ giảm bớt đi nhiều, bởi vì tất cả người đang đối mặt hắn thời điểm đều sẽ cho rằng chỉ cần phòng vệ hắn, thị giác hóa đá, siêu năng lực là có thể đánh bại hắn. Giả heo ăn thịt hổ, vốn là bạo long, ăn lão hổ hà tất phí lớn như vậy võ thuật. Không muốn che giấu, Trần Kỳ trực tiếp xông về phía cái kia 6 cái cận chiến tu luyện giả. Truyền thừa từ Tân Hỏa biết công pháp của bọn họ tu luyện cũng không phải Trường Xuân Công, cũng không phải Tài Quyết Thiên, chương 1, mà là hiệu quả có thể so với Tài Quyết Thiên, chương 02, công pháp. Ngoại trừ tu luyện nội công công pháp bên ngoài, bọn họ lúc chiến đấu sử dụng chiêu thức cũng phi thường quy bác kích động tác, có 6 lộ. Đây là Trần Kỳ nhận ra bọn họ điểm mấu chốt. Phanh, một tiếng trầm đục, Trần Kỳ đỡ dẫn đầu một quyền đập về phía tu luyện của hắn già. Cánh tay hơi tê dần, Trần Kỳ trực tiếp lui lại, bởi vì bên cạnh lại có 2 người tu luyện đã công đi qua. Một chơi 6, Trần Kỳ không thể có bất kỳ sai lầm. Thân thể tố chất của hắn tuy là rất cường đại, nhưng những này người công kích lực đạo cũng không thấp, bắn trúng tình huống của hắn dưới, hắn cũng sẽ đau nhức, cũng sẽ thụ tổn thương. Mới thối lui 2 bước, thì có 2 cái cận chiến tu luyện giả từ phía sau hắn công đi qua. Trần Kỳ còn nhìn thấy ở 6 người này bên ngoài tùy thời nhi động Trương Lỗi. Trương Lỗi thân thể vẫn là hư hóa trạng thái, cước bộ bị kiềm hãm. Trần Kỳ lần nữa cảm thấy mặt đất mềm hóa, đây tựa hồ là một cái thổ hệ siêu năng lực giả. So với việc Trần Kỳ đã gặp những cái này thổ hệ siêu năng lực tử giả, cái này siêu năng lực giả trình độ còn rất thấp, nhưng bây giờ lại có thể cho Trần Kỳ tạo thành đầy đủ quấy nhiễu. Trần Kỳ không có thời gian đi tỉ mỉ cảm thụ chu vi đến cùng người nào là để mặt đất mềm hóa nhân. Bất quá cũng may, bởi vì Trần Kỳ bị vây đánh, ngoại vi cái kia có thể sử dụng phong nhận siêu năng lực giả không cách nào phát động công kích. Đây cũng chính là hiện tại, nếu như chờ đối phương siêu năng lực tấn cấp, khống chế lại tế hóa một cái, hoàn toàn có thể đang đánh nhau khe hở bên trong chế tạo phong nhận, lại chống đỡ vài cái. Trần Kỳ chuẩn bị lần nữa nhảy ra ngoài, nhưng hắn ở nhảy lấy đà phía trước cảm nhận được đỉnh đầu sóng linh khí. Đó là 3 cái phong nhận vây quanh ở đỉnh đầu của hắn. Nếu như Vương Mạc Mạc trọng sinh trở lại, hiện tại khẳng định đem những này người toàn bộ đánh chết a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi. Hắn dù sao không phải là Vương Mạc Mạc cái loại này thiên phú chiến đấu cử thế vô song siêu năng lực giả. Kiếp trước trải qua huấn luyện mặc dù không thiếu, nhưng bởi vì ngay lúc đó thực lực vấn đề, đưa tới hắn thực tế sức chiến đấu cũng không mạnh mẽ. Xem ra, về sau còn là muốn cùng Vương Mạc Mạc nhiều đối luyện a. Tâm tư hiện lên, Trần Kỳ cũng cảm giác được chính mình một chân đã lâm vào mặt đất, mà chung quanh nắm tay cùng chân cũng đủ công đi qua. Cái kia liền trực tiếp điểm a. Trần Kỳ giống giận một tiếng, người khác không nhìn thấy năng lượng màu phấn hồng theo hắn tiếng gào này truyền khắp phương viên 50 thước khoảng cách, giống giận đồng thời. Trần Kỳ thừa dịp chu vi 6 cái cận chiến tu luyện giả động tác bị kiềm hãm trong nháy mắt. Trong giây lát ngồi chồm hổm xuống một quyền đập vào trên mặt đất. Một quyền này, hắn bạo phát đan điền bên trong 1/2 linh lực. Nguyên bổn đã khôi phục được 4/5 linh lực. Trong nháy mắt tiêu thất phân nửa. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trần Kỳ mặt đất dưới chân trong nháy mắt nổ tung ra khỏi một cái hố sâu. Cùng phía trước bất đồng chính là, lúc này đây nổ tung ra toái thạch, cũng đều cụ bị không nhỏ lực sát thương. Phanh, phanh, phanh, bùn đất vẩy ra mơ hồ người chung quanh ánh mắt, làm cho những cái này toái thạch đại bộ phận mệnh chung chung quanh 6 cái cận chiến người tu. Luyện trên người. Nguyên bản là bởi vì Trần Kỳ tiếng hô mà có chút sững sờ bọn họ. Tổn thương đứt gân xương là tuyệt đối có. Trần Kỳ thân thể cũng cảm thấy đau đớn. Nếu như không phải hắn mới chiếm được vương mạc mạc siêu năng lực, thân thể tố chất lật cái lật nói, chính hắn cũng sẽ ở loại này công kích bên trong thụ thương. Đây là giết địch 1000 tổn hại 800 phương thức công kích. Nhưng hắn dù sao đã được đến vương mạc mạc siêu năng lực. Hắn không chỉ không có thụ thương, ngược lại nhân cơ hội phát động công kích. Tam quyền lưỡng cước, 6 cái cận chiến tu luyện giả bay rớt ra ngoài 5 cái. Còn có một cái trực tiếp bị Trần Kỳ nắm ở trong tay. Chặn từ trên trời giáng xuống 3 nói phong nhận, tiền huyết vẩy ra kèm theo người tu luyện này tiếng kêu rên. Trần Kỳ phẫn nộ rồi, bởi vì hắn thấy được cái kia 3 đạo vết thương. Nếu như không phải Trần Kỳ dùng tên này cận chiến người tu luyện lưng đi ngăn cản, mà là dùng ngay mặt nói, như vậy 3 nói phong nhận rất có thể chí tử. Đối phương phát động phong nhận tự nhiên không phải là vì thương tổn cái kia vài tên cận chiến tu luyện giả, nói cách khác, đối phương là chuẩn bị kỹ càng giết chết Trần Kỳ. Siêu năng lực giả không khống chế được chính mình siêu năng lực. Ha ha, Thượng Hải thành phố dị thường sự kiện xử lý cơ cấu ở tại giải khai chính mình điều tra viên có. Siêu năng lực uy năng dưới tình huống, vẫn như cũ phái đi ra, đã đủ để chứng minh tất cả. Ném xuống hết thảm cận chiến tu luyện giả, Trần Kỳ trực tiếp đánh về phía cũng đang đánh về phía hắn Trương Lỗi. Hai người lần nữa đụng nhau một quyền, Trương Lỗi bay ngược vài chục bước, có thể hắn vẫn là không có thụ thương, mà Trần Kỳ lại cảm giác được một hồi cảm giác nguy cơ. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, hắn ngửi được không khí càng ngày càng ngọt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.